Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4359, Tới Đi. Công Lược Ta 28. Người đăng, HGSO Zimozese. Theo khe hở càng lúc càng lớn. Tiến vào thế giới này không chỉ có yêu thú. Còn, có nhân loại cũng bị bách tiến vào thế giới này. Từ bỏ thế giới kia. Theo linh khí trôi qua. Lỗ rách càng lúc càng lớn. Thế giới kia coi như lại. Thế nào cứu vớt cũng là không làm nên chuyện gì. Vốn là không có tạo dựng. Thành công. Ngay cả thiên đạo quy tắc cũng còn không có hoàn toàn hình thành. Tán loạn là trước mắt chuyện. Đi vào thế giới này tu sĩ phát hiện thế giới này linh khí vô cùng ít ỏi. Nhân. Loại nơi này nhỏ yếu đến một thớt. Chỉ có thể dựa vào một ít công cụ. Tại cái kia thế giới nhỏ yếu tu sĩ. Phát hiện lại tới đây. Chính mình chính là. Mạnh đến mức một thớt. Có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá nhân loại của thế giới này chính là sẽ hưởng thụ a. Thế là những tu sĩ này bắt đầu chế tạo đứng lên. Tùy ý khi dễ người. Tiền, quyền đều muốn nắm bắt tới tay. Hảo hảo hưởng thụ một phen khoái hoạt nhân. Sinh, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Liền bị chế tài. Lúc này, quốc gia 33, ngành tương quan đều đã thành lập. Thu nạp dân gian rất nhiều có chí chi sĩ. Đặc biệt đả kích người tu luyện phạm pháp phạm tội hoạt động. Chỗ nào tùy ý, người muốn làm gì thì làm. Đi qua Ngọc Nghê Cốc cùng ZF cố gắng. Rất nhiều yêu thú đều bị quét sạch. Một, ít không cách nào bắt sống đều bị giết chết. Một ít con non có lẽ có thể bắt. Sống đều bị bắt lại phóng sinh. Người tu luyện đối phóng sinh yêu thú không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ rất nhiều luyện khí hoặc là luyện dược vật liệu đều phải theo yêu thú trên người. Thu hoạch được, nếu như yêu thú diệt sạch, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Ngược lại là ZFB này đối phóng sinh yêu thú rất có phê bình kín đáo. Dù sao, nếu như không triệt để tiêu diệt yêu thú, nhân dân quần chúng liền vĩnh viễn nhận uy hiếp. May mắn những này yêu thú đều là phóng tới rừng sâu núi thẳm bên trong. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, những này yêu thú là bị người nuôi nhốt đứng lên, muốn săn giết thời điểm liền đến nơi này. Bình thường người bình thường là sẽ không tìm đường chết đến không có bóng người địa phương tới. Yêu thú sinh hoạt địa phương tuyệt đối là rừng cây, lại thêm đi qua trước đó săn giết, có điểm bị dọa. Cho dù là muốn đi vào thế giới loài người, cũng muốn tu luyện có thành tựu, có thể biến hóa lại đi. Không thì đỉnh lấy hình thú bộ dáng, tuyệt đối phải bị kêu đánh kêu giết. Đả kích dị thú khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện coi như muốn giấu giếm, cũng là không gạt được. Thế là dân gian nhấc lên một cỗ tu luyện chiều. Cả đám, đều muốn trở thành phi thiên độn địa cao thủ. Con đường tu luyện vui vẻ phồn vinh. Trước đó ẩn nấp đạo môn cũng bắt đầu đối ngoại thu nhận tu luyện nhân tài, trừ ra một ít ngoại gia công phu, đó chính là phải không ngừng rèn luyện chính mình gân cốt, để cho chính mình thân thể trở nên cứng cáp hơn. Nói cho cùng là, so ra kém công phu nội gia, nạp thiên địa năng lượng cho mình sử dụng, nhưng nếu như muốn tu luyện công phu nội gia, kia cũng là cần thiên phú. Nếu như không có căn cốt là không được, có thể căn cốt loại vật này cho tới bây giờ đều là rất tốt. Rất nhiều người bị tuyệt con đường tu luyện, chỉ có thể than thở. Tiểu ca nhìn trong tay nhi đồng họa bàn, vật này thật được không? Trước đó cái kia mỹ lệ nữ nhân lừa hắn tiền, trước khi đi cho như vậy một bàn đồ vật, nói là có thể tu luyện. Trẻ tuổi tiểu hòa tử cũng có một bầu nhiệt huyết, đã thấy nhiều tu luyện người phi thiên độn địa người tu luyện video. Những người này tồn tại không thể tránh khỏi bị người chụp tới. Hắn cũng tưởng tượng anh hùng đồng dạng cứu vớt người tại trong nước lửa. Trong nhà cho hắn tìm quan hệ đi tham gia kiểm tra. Có hy vọng trở thành một cái người tu luyện. Một người tu luyện cả nhà quang vinh. Có thể kiểm tra. Kết quả là hắn không cách nào trở thành người tu luyện. Bởi vì căn cốt cực kém. Dù là có được ngũ linh căn cũng có cơ hội bước vào con đường tu luyện. Nhưng vấn đề là hắn liền ngũ linh căn đều không có. Quá mấy cái thảm rồi. Thế nhưng là hắn phi thường không cam tâm. Không cam lòng đồng thời nghĩ đến. Kia một bản nhi đồng hội họa. Nghĩ đến cái kia nữ nhân xinh đẹp. Nghe nói nào người tu luyện là vẫn luôn ẩn. Cư, chưa hề xuất thế. Cho nên đối với ngoại giới rất nhiều chuyện đều không rõ. Ràng. Có lẽ kia nữ nhân cũng là người thế ngoại cho nên mới không có tiền. Trong lòng của hắn lửa nóng. Có lẽ chính mình thật đi đại vận. Trẻ tuổi tiểu hòa tử lật ra sách. Dựa theo phía trên hội họa dáng vẻ tu. Luyện, tu luyện tu luyện rồi tu luyện. Cuối cùng tiểu hòa tử ba một cái đem hội họa. Bản ném xuống đất. Hố cha đâu? Tại sao không có tu luyện được đâu rồi? Cái gì cảm giác đều không có. Quả. Nhiên bị lừa, hắn nhìn chằm chằm trên đất sách xem, cuối cùng vẫn là nhặt lên, vỗ vỗ cho, bụi, còn có thể làm sao? Vật này chính là hắn một tia hy vọng, hắn vốn là không có tư cách tu luyện, vô luận đây là cái gì? Đều phải thí, nghiệm một phen, trẻ tuổi tiểu hòa tử tiếp tục tu luyện, hy vọng cái kia mỹ lệ nữ nhân không có, lừa gạt mình đi, có thể cho dù lừa. Kỳ thật chính mình cũng không có bao nhiêu tổn thất, nếu như thành công, chính là hắn nhặt được tiện nghi, nhưng nếu như không thành công, hắn vốn là không thể tu luyện, thử một chút cũng có tổn thất, nhiều nhất kịp thời tổn thất một chút tiền, cũng không có bao nhiêu tiền, liền xem như chuyện tốt, nhìn nàng như vậy, khuôn mặt, điểm này tiền cũng đáng, hắn không thấy được địa phương. Có nhỏ xíu linh khí hướng lỗ chân lông của hắn. Trong chui, mặc dù chỉ là một ít nhỏ xíu. Nhưng đây là một cái hiện tượng tốt. Chỉ ít có một tia hy vọng. Bởi vì Ngọc Nghê Cốc chiếm trước tiên cơ. Trước tiên tiến vào thế giới này. Lại cùng ZF hợp tác. Về sau tông môn phải xử lý rất nhiều chuyện. Lựa chọn, tông môn địa phương liền muốn thực hao tâm tốn sức. Giống Côn Ngô phái khổng lồ như vậy tông môn. Một lần di chuyển càng là nhiều. Chuyện, rất có loại gà bay chó chạy cảm giác. Cũng còn chưa kịp dựng nên chính mình là tông môn đại phái uy nghiêm. ZF bên, này trực tiếp làm Ngọc Nghê Cốc ước thúc các tông môn hành vi. Chớ xem thường loại này thụ ý. Ý vị này ZF bên này chỉ nhận có thể Ngọc Nghê Cốc, đặt vững Ngọc Nghê Cốc tại các tông môn đứng đầu địa vị. Trước đó săn giết yêu thú. Ngọc Nghê Cốc ngay tại dân chúng trước mặt lộ mặt. Dân chúng ít nhất là nhớ tới Ngọc Nghê Cốc tốt. Dù sao Ngọc Nghê Cốc trợ giúp. Đại gia săn giết nguy hiểm yêu thú. Loại này cứu mạng hảo cảm phi thường cường. Liệt, về phần Côn Ngô phái. Không biết, chưa từng nghe qua. Có chuyện gì sao? Côn Ngô phái đột nhiên mất đất vị. Trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Còn lại là, Ngọc Nghê Cốc. Thừa dịp cơ hội phát triển, sớm biết cái dạng này, liền nên giống Ngọc Nghê Cốc đồng dạng, sớm một chút, rời đi thế giới kia, trước đó vẫn luôn không nỡ đi, tổng ôm may mắn tâm lý, kết quả thế giới tình huống càng ngày càng không tốt, chỉ có thể đi vào thế, giới này, vội vàng đi kết quả chính là vứt bừa bãi, rất nhiều chân quý đồ vật đều không, có mang đi, thế giới này quá cằn cỗi. Tại cái kia thế giới không tính chân quý đồ vật ở chỗ này đã coi như là cực phẩm. Hối hận mà Ngọc Nghê Cốc bên này đưa đi không ít quý hiếm thiên tài địa bảo. Vô luận, là luyện dược vẫn là cái khác, đều mạnh hơn cái khác tông môn. Ngựa quá hiệu ứng dần dần hình thành. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, người giàu càng giàu, người nghèo càng bần. Nghe nói Ngọc Nghê Cốc trong tay có không ít đồ tốt. Hơn nữa còn tại đại diện, tích trồng linh thực cùng dược thảo, Ngọc Nghê Cốc trọng thao cựu nghiệp, trước kia tại cái kia thế giới nhìn không đáng chú ý. Bởi vì có quá nhiều địa, phương chiều dài càng thêm chân quý thiên tài địa bảo, nhưng hiện tại liền tỏ ra rất giàu có. Hết chương.